Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, thôi, người đang có thai, mau đứng lên đi, Nạp Lan Diệp Hoa thở dài. Đỡ nhị di nương đứng lên. Thời điểm nữ, nhân biểu đạt tình yêu chính mình sẽ làm nam nhân bất ngờ mà vui mừng. Ta hỏi ngươi một câu, chuyện Lưu Châu có phải ngươi làm hay không? Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ nghĩ, đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Có lẽ giờ khác này vô luận tin hay không tin hắn đều đã tha thứ cho nàng. Lão gia, khanh nhi là yêu lão gia. Nhị di nương không có trả lời. Hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Là thế à, Nạp Lan Diệp Hoa căng thẳng, nhưng giống như lại thở một hơi. Nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc. Hắn vẫn còn luyến tiếc. À, như luyến tiếc cung thị giống nhau. Có lẽ, chỉ cần cung thị có một, nửa nhu tình như nhị di nương. Chính hắn cũng sẽ như trước kia sủng ái. Nàng, nhưng hắn thủy chung không rõ. Thời điểm hắn lấy nhị di nương cùng cung thị, đó là không hề yêu cung thị. Lão gia, Lưu Châu dù, được sủng ái nhưng là cái thông phòng. Tương lai sinh con, cũng chỉ có, thể nâng lên làm di nương. Mà thiếp bất đồng, lão gia cùng lão thái thái từng nhiều lần đề cập qua muốn nâng khanh nhi vị quý thiếp. Tương lai, là bình thê, đó là không có danh phận thì thế nào? Thiếp đều chiếm được, quan tâm của lão gia và lão thái thái. Còn chưa đủ sao, và lại, Lưu Châu bất quá được sủng ái mấy ngày. Thiếp tuyệt không cùng một cái nha đầu. So đo, nếu nói thiếp ghen tị, thiếp xác thực ghen tị phu nhân, so với khanh nhi nhận thức lão gia sớm hơn, ghen tị phu nhân có thể ở trước mặt lão gia không quy củ. Ghen tị phu nhân là tâm lão gia. Nhị di nương lệ rơi đầy mặt, nàng quả quyết không nghĩ ra những lời này. Tất cả đều là Nạp Lan Khuynh dạy cho nàng. Một câu phu nhân là tâm, lão gia, như đem tình cảm dồn nén bao năm trong lòng thoát ra. Rốt cuộc, là sự thật, Nạp Lan Diệp Hoa không biết nói gì. Ngẫm lại, nhiều, năm nay tuy không có đem nhị di nương nâng vị, nhưng thực tế đủ tiêu. Chuẩn nâng quý thiếp, tuyệt sẽ không cùng nha đầu mới được sủng ái gây. Chuyện, người chịu ủy khuất, Nạp Lan Diệp Hoa vỗ vỗ bả vai nhị. Di nương, nhị di nương lập tức khóc thành tiếng. Nhìn nàng khóc nấc lên, Nạp Lan Diệp Hoa không đành lòng. Cẩn thận bụng, không đề cập thì, cũng thế, nói tới thì nhị di nương khóc càng lợi hại hơn. Đêm dài, hai người tuy không làm cái gì, cũng là ôm nhau mà ngủ. Lão gia, đừng rời khỏi khanh nhi. Nửa đêm, nhị di nương đột nhiên hô, như gặp ác mộng, hai mắt nhắm, gắt gao nắm chặt chăn. Khanh nhi, khanh nhi, Nạp Lan Diệp Hoa bừng tỉnh, nhìn nhị di nương vội vàng gọi nàng tỉnh lại, nhưng nhị di nương vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt lại. Không tỉnh, sau chậm rãi bình tĩnh xuống, Nạp Lan Diệp Hoa thấy thế, lúc này mới an tâm. Nằm xuống ngủ tiếp, trong bóng tối, nhị di, nương đột nhiên mở mắt ra. Làm sao còn có thấy một tia buồn ngủ. Trên, mặt lộ vẻ đắc ý. Nam nhân ai mà không hy vọng có người toàn tâm toàn ý yêu hắn. Thời điểm ngày thứ hai, mặt trời đã lên cao. Các ngươi, sao không gọi ta? Nha đầu nghe thấy động tĩnh bên trong, liền đi đến, hầu hạ nhị di nương trang điểm. Bẩm nhị di nương, thời điểm lão ra đi phân phó nhị di nương mang thai cần ngủ nhiều. Không cho bọn nô tí quấy dày, nha đầu vẻ mặt sung sướng. Từ sau chuyện Bình Nhi, nàng liền trở thành đại nha đầu. Nguyên tưởng nhị di nương thất sủng. Không, nghĩ tới sau một buổi tối, chủ tử được sủng ái trở lại. Trên mặt tỏa hào quang a, di nương. Ngủ có ngon không? Ngoài cửa, Nạp Lan Khuynh tươi cười đi đến. Một tiểu nha đầu, sao cũng học người khác ồn ào. Nhị di nương cao hứng, sai người hầu hạ đứng lên. Hôm nay ngươi không đi thỉnh an cung thị. Nhị di nương đuổi người, hỏi Nạp Lan Khuynh, nàng bị cung thị tránh gặp. Nhưng Nạp Lan Khuynh nên đi. Thỉnh an a, nương, dù sao cũng là một ngày không đi. Ta đã sai, người bẩm báo nói thân mình không khỏe, cung thị nàng cũng sẽ không bởi, vì điểm nhỏ này làm khó di nương cùng ta. mà cũng có thể nói cho mọi người trong phủ biết, nương vẫn như trước được sủng ái. Nạp Lan Khuynh cười nói, nhưng dù sao cũng nên tìm cơ hội cho cung thị phiền toái, ta sợ bụng không thêm được bao lâu nữa. Nhị di nương ánh mắt đột nhiên hung dữ, nàng không chỉ muốn làm phu nhân còn muốn làm cho Nạp Lan Diệp Hoa chỉ có mình nàng là nữ nhân. Nương, chuyện này không vội, nên nghĩ một kế hoạch vạn toàn a. Nạp Lan Khuynh sắc mặt cũng trầm xuống. Trùng hợp, hai ngày này Nạp Lan Diệp Hoa đều đến sân nhị di nương. Lưu Châu, có một ngày như trước thổi sáo, nhưng không có làm cho Nạp Lan Diệp Hoa đến phòng nàng, mà Nạp Lan Khuynh cũng không có thỉnh an cung thị, nói, thân mình khó chịu, tiểu thư, Lưu Châu cầu kiến, đến ngày thứ ba, Lưu Châu nhẫn không được đến cầu kiến Nạp Lan Tĩnh, cho nàng vào đi, Nạp Lan Tĩnh đang ngồi xem sách thuốc, nghe Lưu Châu đến liền đặt sách sang một bên, thỉnh an đại tiểu thư, Lưu Châu được hạ nhân đưa trực tiếp vào phòng trong, liền có người đưa ghế dựa. Mau ngồi xuống, Nạp Lan Tĩnh nhìn Lưu Châu, đáy mắt thâm cuồng, duyên cớ, sao không ngủ được, ta nơi này có hoa hồng cao lấy từ chỗ tứ di nương. Nói thứ này vô cùng tốt với nữ nhân, Nạp Lan Tĩnh mặt mang ý cười, sai, Lưu Thúy đem đến, đại tiểu thư, nô tỳ không có việc gì. Lưu Châu trả lời, mắt nhìn về nơi khác, không biết nên mở miệng thế nào, không sao. Dù sao cũng chỉ là vật nhỏ thôi, ngươi liền lấy đem về đi. Nạp Lan Tĩnh tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì, cũng không nói, xem ra nàng không suy nghĩ cẩn thận dụng ý của nàng khi đưa gương đồng. Nô tỳ trước tạ ơn đại tiểu thư. Lưu Châu không nhanh không chậm lên tiếng nhận, nghĩ mở miệng cũng không biết nói thế nào. Nạp Lan Tĩnh cũng không mở miệng, chính là cầm sách thuốc tinh tế nhìn. Nhất thời trong phòng yên tĩnh, đại tiểu thư, nghe nói nhị tiểu thư hai ngày nay không đến thỉnh an phu nhân. Lưu Châu rốt cuộc mở miệng trước, ngượng ngùng không nói thẳng mà thôi. Dù sao thân mình nàng không khỏe, mẫu thân đã sai người mời đại phu đến, phòng chừng mấy ngày nữa là tốt thôi. Nạp Lan Tĩnh cười gật đầu, nhị di nương theo hầu phụ thân 10 năm là có chút tình cảm đi. Đại tiểu thư, người nói có, khi nào nhị di nương sử dụng mị thuật, chỉ một đêm lại khiến lão gia đối xử với nàng tốt như vậy. Lưu Châu kinh ngạc, thủy chung không rõ, nàng nghĩ có thể gắt gao nắm chặt tâm Nạp Lan Diệp Hoa. Không nghĩ đến còn, phải đến chỗ đại tiểu thư lãnh giáo. Cách chương.